Tàn độc lương duyên, chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Việt writer, đọc tại web nsaiho.com. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Hồ Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 300 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chương 360. Tạm thời không cần. Cảm ơn thành ý của anh. Cô sợ nhất đau. Nếu là cô nhất định chịu không nổi. Hướng Thu Vân thật sự hẳn rất đau. Nghe thấy động tác từ Nhậm Gia Hân, Hướng Thu Vân vô thức thu chân phải lại. Đừng cử động, Lục Ngôn Sâm nắm lấy chân cô. Vừa nói vừa ấn nhiều chỗ trên chân cô. Tôi biết một số bác sĩ chuyên xóa sẹo. Có thể không thể xóa sẹo hoàn toàn như ban đầu. Nhưng sẽ nhẹ hơn và nhỏ hơn. Sẽ không có vấn đề gì. Nhậm Gia Hân nói theo. Tôi cũng biết, có thể giới thiệu cho cô. Hiện tại rất nhiều người có thể khôi phục làn da sau bỏng. Cô so với bọn họ tốt hơn rất nhiều. Hắc hắc hắc, tạm thời không cần. Cảm ơn thành ý của anh. Hướng Thu Vân cũng không muốn lộ vết sẹo lộ ra bây giờ. Nhưng, cô hiện tại là bạn gái của Hạ Vũ Hào. Nghĩ đến ngày đó anh ôm cô thân thể có phản ứng. Cô cau mày và lựa chọn tiếp tục duy trì ngoại hình xấu xí của mình. Nhậm Gia Hân thật sự không hiểu được. Tại sao không chữa khỏi? Cô, không biết nói chuyện liền ít nói vài câu. Trung Khánh Hiên luồn cổ áo sau. Kéo cô ở phía sau. Lục Ngôn Sâm ấn thêm vài chỗ trên bắp chân Hướng Thu Vân. Vẻ mặt thoải mái một chút. Không sao, một lát sau khi ăn cơm xong, cô cùng tôi đến bệnh viện. Cô cho tôi xem đầu gối của cô. Cảm ơn bác sĩ Lục. Hướng Thu Vân kéo ống quần xuống. Lục Ngôn Sâm kéo ghế ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Về sau, cô đừng đi xe buýt. Gọi taxi mà đi. Hay nhờ Hạ Tổng phân công tài xế cho cô. Trong thời gian điều trị, tôi hy vọng cô có thể chăm sóc tốt cơ thể của mình. Tôi sẽ làm phiền sĩ Lục nhọc lòng rồi. Hướng Thu Vân nói. Nhậm Gia Hân vốn là muốn cùng Hướng Thu Vân đi mua sắm. Nhưng Lục Ngôn Sâm nói Hướng Thu Vân không thể đi quá nhiều. Thứ hai, Hướng Thu Vân sau khi ăn xong phải đến bệnh viện. Cô cực kỳ không muốn đi mua sắm. Sau khi ăn xong, bốn người cùng nhau đi về phía thang máy. Trung Khánh Hiên ôm Nhậm Gia Hân đi phía trước. Lục Ngôn Sâm cùng Hướng Thu Vân làm hai bóng đèn lớn phía sau. Khi đi qua một phòng riêng, người phục vụ đang phục vụ đồ ăn. Và cửa vừa mở, Hướng Thu Vân vô tình liếc nhìn trong phòng riêng. Liền nhìn thấy Hạ Vũ Hào cũng đang ở bên trong. Một người phụ nữ xinh đẹp gần như đang nằm trên tay anh. Những người đàn ông bên cạnh đều đang ôm một hai người phụ nữ trên tay. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.